Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, lôi kéo. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ khẽ cắn môi, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ, nhưng lóe lên liền biến mất. Ngươi còn có điều kiện gì? Cùng nhau xách ra, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ nhàn nhạt nói ra. Nàng mặc dù khát vọng lấy được tiên nhân truyền thừa, nhưng cũng không ngu xuẩn. Một phần Vạn Diệp Dương ăn không nhận nợ đâu. Nàng kia chẳng phải là thua thiệt lớn. Bởi vậy, tại đáp ứng trước đó, nàng nhất định phải biết rõ Diệp Dương toàn bộ điều kiện. Diệp Dương, chúng ta Thập Phương Các cũng nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Chúng ta Thập Phương Các thánh nữ dung mạo tí ti không so Thiên Đạo Tông thánh nữ phía dưới. Hơn nữa càng thêm tuổi trẻ, nàng hẳn rất nguyện ý trở thành ngươi thị nữ. Không chỉ là như thế, chúng ta Thập Phương Các còn phong ngươi làm Thập Phương Các phó các chủ. Dưới một người trên vạn người. Lúc này, Thập Phương Các thiếu các chủ bay lên không mà đến, cho Diệp Dương mở ra thiên đại điều kiện. Chúng ta Hồn Thiên Phủ cũng giống vậy. Hơn nữa chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ cũng đi tới, cho Diệp Dương mở ra điều kiện. Bọn họ đều không phải ngu ngốc. Tại Thiên Đạo Tông Thánh Nữ tiếp xúc Diệp Dương thời điểm, bọn họ liền biết rõ Thiên Đạo Tông Thánh Nữ có ý đồ gì. Chỉ là, bọn họ cũng không có lập tức mở miệng mà thôi. Bọn họ muốn xem Diệp Dương đến tột cùng có điều kiện gì. Chỉ cần thăm dò Diệp Dương ý nghĩ, bọn họ liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ là, đến lúc này, bọn họ biết rõ nếu như lại không xuất thủ liền ăn một phần Vạn Thiên Đạo Tông Thánh Nữ thật đồng ý đâu. Thế là, bọn họ nhao nhao xuất hiện, bắt đầu lôi kéo Diệp Dương. Hì hì, Diệp Dương ngươi ưa thích mỹ nữ đâu? Ngươi nhìn ta thế nào? Một cái giống như chuông bạc đồng dạng tiếng cười từ đằng xa truyền tới. Lập tức, một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử chậm rãi xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Nữ tử dung nhan cực đẹp, cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ là cùng một cái cấp bậc đại mỹ nữ. Bất quá, Thiên Đạo Tông mỹ nữ cho người ta cảm giác là băng lãnh, lạnh lùng, thế mà ở ngoài ngàn dặm. Nhưng cái này nữ tử lại là cho mọi người một đám nhiệt tình như lửa cảm giác. Chỉ thấy nàng từ đằng xa mà đến, trên người thánh quang lấp lóe. Trực tiếp liền đem Thiên Đạo Tông Thánh Nữ, Thập Phương Các thiếu các chủ đám người trực tiếp cho đẩy ra. Cuối cùng nàng đi tới Diệp Dương trước mặt, ngửa đầu nhìn xem Diệp Dương. Nàng dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, đứng lên đến còn không đến Diệp Dương nơi bả vai. Cho nên áp quá gần tình huống phía dưới, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng Diệp Dương. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, Diệp Dương mặt lúc này liền tối sầm. Ai nha, người quả nhiên chướng mắt ta, là bởi vì ta quá thấp sao? Thế nhưng là ta so với nàng phải lớn a. Nhìn thấy Diệp Dương mặt đen, kiều tiểu nữ tử không khỏi có chút buồn bực, nhưng đang nói chuyện đồng thời, nàng lại đĩnh rất nguyên bản liền đã sóng lớn mãnh liệt cao lớn sơn phong. Đồng thời, ánh mắt của nàng càng là liếc qua bên cạnh Thiên Đạo Tông Thánh Nữ. Vù! Đám người ánh mắt lúc này liền bị hai nữ trước ngực cao phong hấp dẫn ánh mắt. Trên thực tế, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ dáng người cũng mười phần nóng bỏng. Nhưng trước ngực cao thẳng cùng kiều tiểu mỹ nữ so ra, vậy liền thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Không phải nàng quá nhỏ, mà là kiều tiểu mỹ nữ quá lớn a. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng đen. A, chẳng lẽ ngươi không thích ngực lớn mỹ nữ? Bất quá không quan hệ, chúng ta Trảm Nguyệt Cung còn rất nhiều mỹ nữ, đủ loại hình mỹ nữ đều có. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta Trảm Nguyệt Cung, ngươi liền có được bụi hoa, trái ôm phải ấp, ngươi muốn thế nào đều được. Kiều tiểu nữ tử cười nói ra, Trảm Nguyệt Cung, Vô Tận Tinh Không Thập Đại Tông Môn một trong, một cái chuyên môn tuyển nhận nữ đệ tử giáo phái, thực lực mười phần cường hoành. Bất quá, bất luận là ở tiên đạo thế giới, vẫn là ở thái cổ bí cảnh bên trong, Diệp Dương cũng chưa từng gặp được Trảm Nguyệt Cung đệ tử. Cái này nữ tử rất rõ ràng cũng là mới vừa vặn xuất hiện. có lẽ là vừa mới tiến vào thái cổ bí cảnh. Nếu bàn về tu luyện, có thể nào có thể so với chúng ta Thuần Dương học viện đâu. Chúng ta Thuần Dương học viện dung hợp bách gia, đi bách gia sở trường, thật sự là tu luyện thánh địa. Thuần Dương học viện đại sư huynh cũng tới. Thuần Dương học viện cũng không có cái gì thánh tử, thánh nữ, thực lực mạnh nhất liền là đại sư huynh. Trảm Nguyệt cung cũng giống như vậy. Đại sư tỷ địa vị cao nhất, mà cái này kiều tiểu nữ tử thì là Trảm Nguyệt cung đại sư tỷ. Thập đại giáo phái, Diệp Dương bản thân liền là Chí Tôn Điện đệ tử, mà Diệp Thần cùng Đoạn Thanh bị đánh giết. Bởi vậy, ngoại trừ cái này tam đại giáo phái bên ngoài, cái khác giáo phái người đều tới lôi kéo hoặc là cùng Diệp Dương giao dịch. Tuy nói, thập đại giáo phái đều cùng tiên giới có liên hệ. Hơn nữa, bọn họ giáo phái bên trong khẳng định không thiếu tiên cấp công pháp. Nhưng những cái này tiên cấp công pháp hoặc là thần thông, đều tương đối phổ thông. Tiên giới người không có khả năng cho bọn họ cái gì cao thâm công pháp cùng thần thông. Dù sao, tại tiên nhân trong mắt, bọn họ chỉ là một chút phàm nhân mà thôi. Tùy tiện ban thưởng một chút công pháp, thần thông liền là ban ơn. Còn muốn cao cấp công pháp cùng thần thông, mà thiên địa quy tắc ban thưởng cho Diệp Dương tiên nhân truyền thừa, tất nhiên không phải phổ thông tiên cấp công pháp hoặc là thần thông. Cũng chính là bởi vì những cái này cân nhắc, bọn họ mới có thể tranh nhau chen lấn lôi kéo Diệp Dương. Các vị, thực sự là không có ý tứ. Ta hiện tại còn không có cân nhắc kỹ. Hơn nữa cái này tiên nhân truyền thừa cũng có thể hắn chỉ là thích hợp ta một người. Đối các ngươi khả năng không có cái gì tác dụng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Diệp Dương uyển chuyển cự tuyệt. Dù sao giống như là Thiên Đạo Tông thánh nữ, thập phương các thiếu các chủ đám người mà nói, Diệp Dương có thể trực tiếp cự tuyệt, hoặc là trêu đùa bọn họ. Nhưng Trảm Nguyệt cung đại sư tỷ cùng Thuần Dương học viện đại sư huynh, bọn họ ở giữa mới lần thứ nhất gặp mặt, song phương cũng không có thù oán gì. Diệp Dương ngược lại là không tốt trêu đùa bọn họ. Không quan trọng, chúng ta Trảm Nguyệt cung đại môn tùy thời đều là ngươi mở ra. Diệp Dương, chúng ta Trảm Nguyệt cung thế nhưng là có các màu mỹ nữ a. Ngươi như thế soái, một khi gia nhập Trảm Nguyệt cung, khẳng định sẽ có vô số sư muội ngưỡng mộ ngươi. Trảm Nguyệt cung đại sư tỷ nhìn xem Diệp Dương, cười nói ra, vẫn như cũ không có quên lôi kéo Diệp Dương. Diệp Dương, Thuần Dương học viện hoan nghênh ngươi. Thuần Dương học viện đại sư huynh cũng cười nói ra, mà Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người thì cũng chỉ có thể tận lực lôi kéo Diệp Dương. Bất quá, lúc này Thiên Đạo Tông thánh nữ có chút buồn bực cùng phẫn nộ. Nếu như không phải những cái này ra hỏa tới quấy rối, nói không chừng nàng cũng đã chiếm được tiên nhân truyền thừa đâu. Tiên nhân truyền thừa, nếu như có thể lấy được tiên nhân truyền thừa, cho dù là thị nữ lại như thế nào? Thiên Đạo Tông thánh nữ trong lòng nở nụ cười lạnh. Nàng mục tiêu là chứng đạo tiên nhân. Chỉ cần có thể thành tiên, nàng có thể bỏ ra tất cả. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là rời đi. Hắn không có nghĩ đến những người này vì một cái tiên nhân truyền thừa cư nhiên như thế điên cuồng. Trên thực tế, Diệp Dương không biết các đại giáo phái ý nghĩ hoặc là tình cảnh. Hắn tự thân nắm giữ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bộ này siêu việt thiên địa quy tắc công pháp. Một mực tu luyện, thậm chí có thể chứng được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Càng đừng nói chứng đạo tiên nhân, nhưng đối Vô Tận Tinh không cái khác tu sĩ tới nói, bọn họ tu luyện công pháp tự nhiên là xa xa không cách nào cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết so sánh. Mà muốn chứng đạo tiên nhân, ngoại trừ tự thân thiên tư bên ngoài, to lớn nhất cản trở chính là công pháp hạn chế. Tu luyện công pháp càng cao, thành tựu liền càng cao. Loại này mọi người đều biết sự tình. Mà muốn chứng đạo tiên nhân, cái kia tu luyện công pháp liền nhất định muốn 10 phần cao cấp. Tiên cấp công pháp, càng là cao cấp tiên cấp công pháp, chứng đạo tiên nhân tỷ lệ lại càng lớn. Mà giống như là Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người tu luyện công pháp mặc dù cao cấp, nhưng cùng tiên cấp công pháp vẫn có chút chênh lệch. Cho dù tu luyện có tiên cấp công pháp, đó cũng là cấp thấp nhất tiên cấp công pháp, thậm chí còn là một chút không hoàn chỉnh công pháp. Đây chính là thập đại giáo phái hiện trạng. thập đại môn phái đều như thế, huống chi là cái khác giáo phái. Bởi vậy, một khi nghe được có tiên cấp công pháp, thần thông xuất thế đồng thời, cho dù là thập đại giáo phái cửu giai thánh vương đám lão tổ đều sẽ không bình tĩnh. Huống chi, Diệp Dương lấy được không phải một bộ công pháp hoặc là một thiên thần thông, mà là một cái tiên nhân truyền thừa. Tiên nhân truyền thừa a. Trong đó bao gồm công pháp, thần thông thậm chí tiên nhân tu luyện cảm ngộ các loại. Những cái này, cho dù đối cửu giai thánh vương lão tổ tới nói, đều là 10 phần khát vọng lấy được. Không biết thiên địa quy tắc cho ta cái gì tiên nhân truyền thừa. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn từ khi chiếm được quyển kia ố vàng thư tịch sau đó, còn không có mở ra đâu. Được rồi, đợi đến rời đi thái cổ bí cảnh sau đó lại nhìn không muộn. Diệp Dương cũng không lo lắng nhìn tiên nhân truyền thừa. Nếu có tiên nhân công pháp mà nói, tự nhiên là bị nguyên thủy bất diệt quyết thôn phệ. Lấy bổ sung hoàn chỉnh khuyết thiếu nguyên thủy bất diệt quyết. Nhưng dáng dấp kia có lẽ sẽ xuất hiện cái gì dị tượng. Diệp Dương không nghĩ bại lộ quá nhiều. Hơn nữa cũng không muốn làm cho người chú mục. Tiểu mị mị, ta tới. Ngươi ở đâu đây? Diệp Dương xuất thủ, bắt được mấy con bá chủ cấp bậc hung thú. Theo bọn nó ký ức bên trong, Diệp Dương biết được mị ma lãnh địa. Thế là liền một đường tìm tới. Hắn nói qua, muốn đem mị ma thu làm thị nữ. Lúc trước, mị ma cơ hồ đem hắn đánh chết. Diệp Dương tự nhiên là muốn trả thù. Đương nhiên, chỗ muốn đem mị ma thu làm thị nữ, hắn cũng không phải thèm nhỏ dãi mị ma sắc đẹp. Dù sao, Diệp Dương cũng không háo sắc. Kỳ thật, hắn là thèm nhỏ dãi mị ma thời gian hệ thần thông. Hắn muốn đem mị ma thu phục. Sau đó từ từ mị ma chỗ nào lấy được thời gian hệ thần thông. Hắn, luân hồi, thần thông, cũng nên tính là thời gian hệ thần thông. Nếu như có thể cùng mị ma thời gian hệ thần thông lẫn nhau tham khảo, lẫn nhau dung hợp mà nói không chừng nâng cao một bước đâu. Chung quanh đều là trùng điệp cấm chế, trận pháp bao phủ, Diệp Dương cũng không có tùy tiện xông đi vào. Nếu như dễ dàng như vậy mà nói, sợ là Man Nghiêu, lão cẩu cùng cái khác bá chủ cấp bậc hung thú đã sớm thừa dịp mị ma bị trọng thương thời điểm giết đến tận cửa. Nhưng hiện tại, mị ma lãnh địa phụ cận không có bất kỳ một cái nào hung thú. Từ nơi này liền có thể suy đoán ra những cái này cấm chế cùng trận pháp chỗ kinh khủng. Bất quá, những cái này cũng khó khăn không được Diệp Dương. Thần nhãn, Diệp Dương mi tâm vỡ ra. Tiếp lấy một chiếc mắt nằm dọc liền lăng không xuất hiện. Vù, thần quang kích xạ, tức khắc, cái kia hình bóng trùng điệp. Một vòng tiếp một vòng cấm chế cùng trận pháp liền xuất hiện ở hắn thần nhãn bên trong. Không chút nào giấu giếm, mà những cái kia người bình thường không cách nào phát hiện trận pháp. Cấm chế ở giữa khe hở cũng rõ ràng vô cùng xuất hiện ở thần nhãn phía dưới. Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền bước ra một bước, trực tiếp vọt vào trận pháp bên trong. Đồng thời, hắn thân hình cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một vệt sáng bắt đầu ở các đại cấm chế. Trận pháp ở giữa trong khe hở bay lượn. Mà những cái này nắm giữ đại uy lực trận pháp cùng thần thông. Căn bản là không ngăn cản được Diệp Dương bước chân. Diệp Dương giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Xuyên việt trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csai/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.